Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 195, trang 195. Chạy mau, cắn răng một cái, Dini ngay sau đó đối ai ta nói, nhưng mà lúc này đây, Mohawk lại là trực tiếp lấy trạng thái khí hình thái từ ngọn cây bay xuống. Sau đó, ở Dini tâm một hoành tiếp tục dùng đao chèo thuyền qua đây thời điểm, Dini bỗng nhiên phát hiện chính mình đao hoa tới rồi một cái cực ngạnh đồ vật, kim loại xúc cảm. Chính mình hoa tới rồi kim loại. Dini trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin nhìn về phía không trung không biết khi nào biến thành kim loại hình thái nam. Nhân, toàn thân biến thành cùng chính mình giao phẫu thuật giống nhau như đúc nhan sắc khuynh hướng. Cảm xúc, độ cứng cũng biến thành giống nhau. Chính mình giao phẫu thuật bị cố định ở đối phương trong thân thể hoàn toàn không thể động. Cùng lúc đó, đối phương còn ôm lấy chính mình. Hai chỉ kim loại cánh tay giống như lưỡi đao, lại giống một bộ gông xiềng. Một bàn tay siết chặt cổ hắn, một cái tay khác tắc ôm vòng lấy hắn ngực. Dini một cử động cũng không dám. Hắn không chút nghi ngờ chính mình hiện giờ chỉ cần vừa động liền sẽ bị cắt đứt cổ hoặc là cắt qua trái tim. Hắn nguyên bản còn gửi hy vọng với chính mình huynh đệ. Bất quá thực mau, hắn phát hiện chính mình huynh đệ cũng đã ngã xuống khoảng cách hắn không xa trên mặt đất. Gãy chi rớt ở ly chính mình càng gần một chút trên mặt đất. Nhìn kỹ, ai ta trên đùi cũng bị chồng lên cùng chính mình giống nhau kim loại gông xiềng. Chẳng qua hắn tốc độ quá nhanh, cái kia từ dị năng cấu thành chân chạy đi ra ngoài. Xác thật tránh thoát gông xiềng không sai, bất quá cũng đồng thời bị cắt đứt, nhìn nằm trên mặt đất ngao ngao kêu đệ đệ. Dini không rét mà run, ngụy trang hoặc là đây mới là Mohawk dị năng chân chính tên. Không phải đơn thuần phong hệ dị năng lại hoặc là thủy hệ dị năng. Hắn không phải hiếm thấy song hệ dị năng giả, mà là càng hiếm thấy ngụy trang dị năng giả. Có thể đem thân thể hoàn toàn chuyển hóa vì một loại nguyên tố. Đây là hắn dị năng trực tiếp thể hiện. Nguyên bản hắn chỉ có thể đem thân thể hóa thành phong hóa làm vũ. Mà hiện giờ, hắn tắc có được loại thứ ba hình thái kim loại hình thái. Trong cơ thể ngụy trang ước số nơi phát ra với Dini giao phẫu thuật. Mô góc mỗi hạng ngụy trang đều nơi phát ra với hắn đã chịu quá thương tổn. Cụ thể quy tắc hắn đến nay cũng không hoàn toàn làm rõ ràng. Chỉ là, bộ phận thời điểm, hắn ở đã chịu nào đó nguyên tố mang đến thương tổn sau, sẽ đạt được nên loại nguyên tố ngụy trang ước số. Sau đó thông qua không ngừng nghiền ngẫm học tập, có thể hoàn toàn hóa thành nên nguyên tố, đồng thời hoàn mỹ kế thừa nên nguyên tố hết thảy đặc tính. Lúc này đây, bởi vì một cái cánh tay bị Dini cắt đứt 1/3 suýt nữa tách ra, hắn đạt được Dini giao phẫu thuật cấu thành nguyên tố ngụy trang ước số, thác ngươi ban tặng. Ta về sau cũng có thể cắt vô hình chi vật. Vây quanh Dini, Mohawk đối hắn nhẹ giọng nói, 1v2. Mohawk đạt được thắng lợi, bất quá xác thật bắt được địch nhân không sai, chẳng qua dùng thân thể đảm đương xiềng xích đại giới. Hắn vừa động không thể động, vẫn là Pet đem hắn giải thoát ra tới, kéo bị Mandela đằng bó vững chắc. Puya cùng A Hổ lại đây, Pet tùy tay lại triệu hồi ra hai điều Mandela đằng, đem trên mặt đất Dini cùng Aita cũng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo trói lên. Vỗ vỗ thân mình, đứng lên, Mohawk nhìn xem chính mình nguyên bản trên tay cánh tay, phát hiện nơi đó miệng vết thương đã bởi vì chính mình vừa rồi thành công ngụy trang mà khép lại. Vì thế, nhìn xem trên mặt đất bốn người, hắn hơi mang hâm mộ mà đối Pet nói, người này dây đằng thật không sai, quay đầu lại công kích ta thử xem, có thể nhưng thật ra có thể. Bất quá ta không cam đoan có thể thành công Nga. Rốt cuộc Mandela đằng là ma pháp thực vật mà, không phải dị năng. Đối với Mohawk tính toán, Pet cũng nói không hảo rốt cuộc có thể hay không thực hiện. Sau đó, đem bốn người này lưu lại nơi này. Bọn họ hai người chiêu quyền cùng A Pháp chiến đấu phương hướng chạy tới, mới không có cần thiết một chọi một cách đấu ý thức đâu. Ở hai người trong mắt, mau chóng kết thúc chiến đấu, người một nhà không bị thương mới là chân chính thắng lợi. Bọn họ chạy tới nơi thời điểm quyền bên này chiến đấu chính hàm, mà trận chiến đấu này cũng hoàn toàn vượt qua mô hóc tưởng tượng. Nhìn đến hai người chiến đấu nháy mắt, hắn nhất thời lại là đã quên chi viện trực tiếp ngây dại, ngoài dự đoán mọi người. A Pháp cũng không có sử dụng hình thú cùng quyền đối chiến, mà là hình người vật lộn, bất quá trận này vật lộn cũng quá lợi hại đi. Mô Góc cho rằng chính mình thiên truy bách luyện thân thủ liền đủ lợi hại, không nghĩ tới quyền thân thủ còn muốn hơn nữa một cái, càng tự không có bất luận cái gì một cái dư thừa động tác. Quyền sở hữu động tác đều là đơn giản nhất nhất tinh chuẩn, mệnh chung đối phương động tác gian mấy, không thể tra bạc nhược điểm. Bọn họ chạy tới nơi thời điểm, trải qua quá một vòng kích đấu, quyền vừa vặn một cái câu quyền đem đối phương cả người đều huy đi ra ngoài. Bàng quan quyền đối chiến quả thực giống như một quyển sách giáo khoa. Sách giáo khoa giống nhau hoàn mỹ, nhưng mà nhìn kỹ lại cảm thấy hắn bất luận cái gì một chiêu thức, phản ứng đều không quá sẽ là sách giáo khoa thượng có thể nhìn đến. Càng như là một đầu mãnh thú, một đầu dựa bản năng chiến đấu mãnh thú, nói lên còn thật sự như thế. A Pháp thân thủ kỳ thật rất không tồi, ẩn nấp kỹ xảo cũng thực hào, chỉ là tái hảo ẩn nấp kỹ xảo cũng tránh không khỏi quyển cái mũi, lại mau thân thủ cũng mau bất quá quyển đôi mắt. Ở quyển trong mắt, A Pháp động tác giống như chậm động tác, từng quyền đến thịt, quyển không có một lần công kích thất bại. Pet cùng Mohawk đã đến thời điểm bị quyền đánh trúng, A Pháp vừa mới ngã xuống đi. Sau đó, ở hắn ngã trên mặt đất kia một khắc, A Pháp biến thành bóng dáng, mà giống như luân chuyển bãi chùy giống nhau. Hắn nguyên bản trên mặt đất bóng dáng lại hiện lên trên mặt đất phía trên, biến thành một cái tân A Pháp vô thanh vô tức. Đây là A Pháp cuối cùng một lần đánh lén, đáng tiếc thất bại. Cũng không quay đầu lại về phía sau, xoay người nhảy, tránh đi A Pháp tiến công, đồng thời quyển rơi xuống đối phương sau lưng, một chân đem hắn đá bay trên mặt đất, sau đó đón đầu chính là một hồi loạn quyền, đem hắn bó đứng lên đi. Đánh xong, ngẩng đầu nhìn về phía Pet, quyển ánh mắt thanh minh nói, nga, được rồi, tương đương. Lập tức phối hợp triệu hồi ra thứ năm gốc Mandela đằng. Pet đem A Pháp cũng bó đi lên, tùy ý Pet buộc chặt chính mình. A Pháp chỉ là hơi hơi quay đầu nhìn về phía quyển. Ngươi là, như thế nào tìm được ta? Mỗi một lần đều có thể tìm được ta. Vô luận là bóng dáng vẫn là bản nhân, quyển luôn có thể tinh chuẩn phán đoán, hơn nữa làm ra chính xác công kích. Bóng dáng của hắn ảo thuật ở đối phương trước mặt căn bản không dùng được, một đôi mắt trầm tĩnh mà nhìn về phía hắn, quyển đối hắn nói, là hương vị, ta nghe thấy được trên người của ngươi hương vị. Hết chương.